đến mức bên cạnh nam tử kia thì chưa thấy qua. Sư phụ vì sao bảo lưu với hắn một chỗ chụp ảnh chung? Chẳng lẽ, bất quá xem hai người niên kỷ, chênh lệch vẫn còn thật lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.